Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 59 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 8. Đem bạc khí bỏ vào trong thân thể. Đối quỷ hút máu tới nói là cực kỳ khẩn trương sự tình. Vì trấn an tiểu kiều thê cảm xúc, Địa Tiên Sinh dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng hắn. Bị ác ma dụ hoặc tiểu kiều thê quên mất phản kháng. Cuối cùng vẫn là làm thân vương đại nhân thực hiện được. Quá trình quả thực nghĩ lại mà kinh. Buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Tê nhớ tới đêm qua sự, nhịn không được đem mặt vùi vào gối đầu phùng, mà được như ước nguyện quỷ hút máu tiên sinh, không hề có cảm thấy vui vẻ. Đem trang củ cải tiểu kiều thê đào ra ôm vào trong lòng ngực. Đau lòng mà thân thân, ta biết mất đi hài tử sẽ làm ngươi cảm thấy thống khổ. Nhưng đó là không có biện pháp sự tình, câm miệng đi ngươi, Tiêu Tê che lại mặt. Nghe được hắn này điệu vịnh than liền đau đầu. Hảo, ta không nói, nhưng nếu ngươi cảm thấy khổ sở, nhất định phải nói cho ta. Huyết tộc sinh mệnh vô cùng vô tận, nếu ngươi hoạn thượng hậu sản bệnh trầm cảm liền phiền toái, kia sẽ làm ngươi sau này ngàn vạn năm đều sinh hoạt ở thống khổ bên trong. Nicola thân vương càng nói càng lo lắng, thậm chí muốn lôi kéo Tiêu Tê đi xem bác sĩ tâm lý. Ai nha, ta không có việc gì. Tiêu Tê bị hắn đồn ào đến không được, dứt khoát ngồi dậy tới, mặc quần áo rời giường. Đối với đêm qua nhắc tới Alexander cùng William, Tiêu Tê vẫn là có chút để ý. Hỏi Trương Đại Điểu, lại hỏi không ra cái nguyên cớ. Hắn quyết định chính mình đi cha cha. Tới rồi công ty, trước cấp Ki trở về phong bưu kiện, hỏi hắn có nhớ hay không này hai người. Ki thực mau hồi lại đây. Nga, đương nhiên, bọn họ hai cái đều thích ngươi. Bất quá bọn họ không có ta soái. Đại khái biết ta thích ngươi lúc sau liền tự động rời khỏi đi. Khi đồng học mặc kệ khi nào đều tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Điểm này Tiêu Tê vẫn là rất bội phục hắn. Trầm tĩnh xuống dưới nghĩ nghĩ, tìm ra Trương Thần Phi tiếng Anh xã giao internet tài khoản. Cái này tài khoản đăng ký thật sự sớm, mấy năm gần đây đều không có lại dùng. Tiêu Tê thử dùng trong nhà ngày thường dùng mật mã đăng nhập, thì đến cái thứ ba liền thành công. Hậu trường có không ít chưa đọc tin tức, có một cái vẫn là tháng trước. Click mở đi vào, là một người sinh viên phát tới. Hải, tiểu nhị, nghe nói ngươi nơi này có rất tuyệt tiểu công cụ, hiện tại còn bán sao? Không đầu không đuôi cầu mua tin tức, thoạt nhìn rất giống câu cá phát quảng cáo. Tiêu Tê click mở cái này phát tin tức người, nhìn thoáng qua tư liệu, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng đến từ hắn sở đọc kia sở đại học. Là một vị ở đọc học đệ. Này liền thực kỳ quặc. Lui về Trương Đại Điểu tin nhắn giao diện, một cái hướng lên trên phiên. Thế nhưng thật sự tìm được rồi Alexander cùng William hai người tin tức. Đích vây, huynh đệ, yêu cầu công cụ sao? Alexander, Nga, ta biết ngươi, hiện tại tạm thời không cần cái kia. Ngô, ngươi nơi này trừ bỏ đoạt khóa công cụ, còn có mặt khác sao? Đích vây, có a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bóng rổ, bóng chày tái đoạt phiếu công cụ linh tinh. Alexander, oa nga, khóc, ta đây thật đúng là yêu cầu. Ta đang muốn mua một chương NBA quý hậu tái phiếu. Mời ta thích nam hài tử đi. Big V, ta đây kiến nghị ngươi đoạt một chương MLB phiếu. Rốt cuộc William càng thích bóng chày. Alexander, này quan William chuyện gì? Ta tưởng mời cái kia hoa quốc nam hài tử. Hắn thích NBA. Big V, xin lỗi, cho ngươi tạo thành bối rối. Nhưng trước hai ngày William cùng ta lại nói tiếp. Hắn thích ngươi, lại không biết như thế nào cùng ngươi thổ lộ. Alexander, xem một cái nói chuyện phiếm ngày. Đúng là bọn họ vào đại học khi đó. Tiêu Tê đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn thượng cái kia trường học. Mỗi học kỳ chương trình học là yêu cầu ở trên mạng tự hành lựa chọn. Một ít nổi danh giáo thủ khóa tương đối đoạt tay, thường xuyên đoạt không đến. Trương Thần Phi gia hỏa này làm cái đoạt khóa tiểu phần mềm, hướng này đó Mễ Quốc học sinh chào hàng, tựa hồ thực được hoan nghênh. Bất quá, mặt sau này đó đối thoại, thoạt nhìn liền có chút quỷ dị. Tiêu Tê lại phiên đến William bên kia, phát hiện càng thêm thần kỳ đồ vật. William, tiểu nhị, lần trước ngươi nói có thể làm đoạt MLB vé vào cửa công cụ. làm ra tới sao? Đích vậy, làm ra tới, bất quá ta bán cho người khác. William, gì? Vì cái gì? Đích vậy, bởi vì có người nghe nói ngươi muốn nhìn, liền tiêu tiền tới mua, nói muốn thỉnh ngươi cùng nhau xem monster ta đoán. Hắn thích ngươi. William, ai? Tiêu sao? Ha ha, ta biết ta đang nằm mơ. Đích vậy, là Alexander. William, nhìn đến nơi này, Tiêu Tê cũng rất muốn phát ba cái dấu chấm than. Đây là cái gì tao thao tác? Click mở William chủ trang. Liếc mắt một cái liền thấy bối cảnh đồ kết hôn chiếu. William cùng Alexander với 3 năm trước đây kết hôn. Tiêu Tê, ngoặc kép, đã không cần lại tìm năm đó tin tức. Trung gian đã xảy ra chuyện gì dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Alexander mua đoạt phiếu công cụ. Thật sự cướp được hai chương đứng đầu bóng chày tái phiếu. Thử mời William cùng đi. Mà sớm có chuẩn bị tâm lý, William vui vẻ đáp ứng. Hai cái đều lớn lên rất xoái, lại cho rằng đối phương thích chính mình người. Liền như vậy tay trong tay đi xem cầu. Kết quả có thể nghĩ. Nhìn đến nơi này, Tiêu Tê đều tưởng cấp trương đại điểu cổ cái trưởng. Từ không thành có, bàng quan, treo đầu dê bán thịt chó, rút củi dưới đáy nồi. 36 kế đều không thể nói hết hắn này một bộ giải quyết tiềm tàng tình địch đại chiêu. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, còn kiếm lời Alexander mua công cụ 15 nguyên mễ quốc tệ. Khó trách hắn năm đó nhìn đến kỳ đưa hoa một chút cũng không thương tâm. Khó trách hắn biết có phải hay không lần đầu tiên cái kia vấn đề. Bởi vì hắn vẫn luôn ở chú ý bên kia đại dương trạng huống. Thậm chí còn dùng biểu tình bao thu mua cái nhãn tuyến. Cho hắn hội báo trong trường học sự. Khó trách đại học 4 năm không cái đứng đắn đào hoa. Đều bị này gậy thọc cứt tử gấp rào thất bại. Tiêu Tê không thể nói tới là cái gì tâm tình. Chính phát ngốc, đột nhiên nhận được Trương Thần Phi đánh lại đây điện thoại. Bảo bối, ta vừa định lên, buổi sáng ra cửa thời điểm ngươi nói chuyện có giọng mũi. Là khóc sao, một bên công tác một bên dư vị tiểu kiều thê mỹ vị thân vương điện hạ. Hậu chi hậu giác nhớ lại cái này chi tiết. Không có, đó là cảm mạo còn không có hảo nhanh nhẹn. Bất quá lời này Tiêu Tê không nghĩ nói. Miễn cho rằng hắn bất tử bất diệt quỷ hút máu tiên sinh hạt khẩn trương. Nga, vậy là tốt rồi. Tuy rằng ta thực thích ngươi ở trên giường khóc thút thít, bộ dáng. Nhưng cũng không thích ngươi bởi vì khác sự khổ sở, Trương Thần Phi thở dài. Nếu ngươi thật sự muốn hài tử, ta có thể cho ngươi một cái, a, ngươi như thế nào cho ta? Tiêu Tê có dự cảm bất hảo. Ta đem Quang Tông biến thành một con hút huyết cầu. Câm mồm, tác giả có lời muốn nói. A, này Trương mê chi tạc văn. Tựa như leo lên cửa sổ Romeo bị nhánh cây tập háng. Thống khổ, bất lực, lại vô pháp nói ra ngoài miệng. Hết chương.